Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong được tăng lên 10 phần, trực tiếp điên cuồng đột phá, tăng vọt đến nửa bước ngưng phách cảnh, vượt qua cả một đại cảnh giới. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn và vui mừng, không ngờ công lực dự trữ của một thái thượng trưởng lão ngũ độc môn như Độc Vân lão tổ lại hùng hậu đến thế. Năng lượng huyết khí mênh mông như vậy, khiến Diệp Phong quả thực là nhặt được một món hời lớn. Giờ phút này, Diệp Phong đối với công lực của các vị thái thượng trưởng lão khác trong nguyên lão đoàn của tiểu thế giới nội bộ ngũ độc môn, đều có tâm tư mong chờ, tuy nhiên, Diệp Phong cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội, chỉ cần những thái thượng trưởng lão này không đến gây sự với mình, Diệp Phong cũng sẽ không trực tiếp đi giết người thôn phệ. Nguyên tắc xử sự của Diệp Phong từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu có người dám gây sự với mình, muốn giết mình, thì mình cũng sẽ không khách khí. Không những giết chết kẻ địch, mà còn phải tận dụng triệt để, trực tiếp thôn phệ công lực và năng lượng huyết khí mà đối phương đã tân tân khổ khổ tu luyện, để làm lớn mạnh chính mình. Lúc này, sau khi đột phá đến nửa bước ngưng phách cảnh, Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được tu vi, công lực và năng lượng của mình đều được tăng lên không gì sánh bằng. Giờ phút này, Diệp Phong không trực tiếp ra khỏi nơi ở của mình, mà ở trong động phủ, yên lặng củng cố lực lượng. Dù sao trước đó, trưởng giáo ngũ độc môn cũng đã nói, Độc Vân lão tổ mà hắn giết chết, chỉ là nhóm tồn tại yếu nhất trong số các thái thượng trưởng lão của tiểu thế giới nội bộ ngũ độc môn. Cho nên Diệp Phong đối với các thái thượng trưởng lão của nguyên lão đoàn ngũ độc môn, vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ tu vi của Diệp Phong lại được tăng lên, đột phá đến nửa bước ngưng phách cảnh, cho nên sức mạnh của Diệp Phong cũng đã lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong ngoài việc củng cố thực lực tu vi của mình, còn tiếp tục tế luyện phân thân thứ hai, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân, mà mình đã luyện hóa. Tranh thủ có thể nắm giữ nó một cách viên mãn hơn, phát huy ra lực lượng cường đại hơn của nó. Tiếp theo, khi Diệp Phong đang yên lặng không ngừng củng cố tu vi của mình, đồng thời tu luyện các loại thủ đoạn, hắn đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Lập tức giáng lâm đến bên ngoài động phủ của mình. Diệp Phong đang nhắm mắt, lập tức mở hai mắt ra, nhanh chóng đi ra ngoài động phủ. Khi Diệp Phong đi ra bên ngoài, một lão giả gầy gò cõng một thanh trường kiếm màu vàng đã đứng ở ngoài động phủ. Lúc này, Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp đang ngăn cản lão giả này. Nhưng lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng này hoàn toàn không để tên đại ác ma cao cấp vào mắt, lão chỉ có chút kiêng kỵ đối với Long Chiến Thiên. Dù sao thân phận của Long Chiến Thiên vô cùng đặc thù. Lúc này, lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng chỉ nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên, chậm rãi cất lời, đây là chuyện nội bộ của ngũ độc môn chúng ta. Ngươi là người ngoài tốt nhất đừng nhúng tay vào. Mặc dù lão phu biết lai lịch của ngươi không tầm thường, nhưng ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tiểu bối. Nếu dám cản đường lão phu, lão phu dù không giết ngươi, nhưng chắc chắn sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Giờ phút này, nghe lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng nói vậy, trên mặt Long Chiến Thiên lập tức lộ ra vẻ tức giận, đang định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong từ trong động phủ đi ra, cất lời, Long Chiến Thiên, ngươi lui ra, để ta nói chuyện với hắn. Lúc này, Diệp Phong đã sớm đoán được. Lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng này hẳn là một vị thái thượng trưởng lão cường đại nào đó trong nguyên lão đoàn của tiểu thế giới nội bộ ngũ độc môn tìm đến cửa. Dù sao mình đã giết chết Độc Vân lão tổ, đây có thể nói là một chuyện lớn vô cùng chấn động. Nguyên lão đoàn trong tiểu thế giới nội bộ không thể nào không phái người đến gây phiền phức cho mình. Ngay khi tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, Long Chiến Thiên kìm nén lửa giận của mình, chậm rãi lùi sang hai bên. Thấy cảnh này, lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng đối diện, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì lão là một nhân vật lão làng trong ngũ độc môn, rất rõ lai lịch của Long Chiến Thiên. Mặc dù Long Chiến Thiên chỉ là con riêng của quan quân hầu của Đại Huyền Hoàng Triều, nhưng thân phận cũng vô cùng bất phàm, lão rất kinh ngạc. Vì sao một kẻ tự cao tự đại như Long Chiến Thiên lại thần phục dưới trướng của một nội môn đại trưởng lão nhỏ bé như Diệp Phong, mà còn nghe lời Diệp Phong như vậy? Điều này thật sự có chút không hợp lý. Nhưng lúc này, lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng cũng không nghĩ nhiều. Lão chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng sắc bén, tựa như hai thanh lợi kiếm. Cất lời, nội môn đại trưởng lão, lá gan của ngươi rất lớn, dám đánh chết thái thượng trưởng lão của nguyên lão đoàn chúng ta. Người chẳng lẽ không biết đây là sai lầm trời giáng sao? Lúc này, nghe lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, cất lời, ta cũng không chủ động đi gây sự với Độc Vân lão tổ. Là lão ta vì đồ đệ của mình, muốn phế bỏ ta đi. Vậy ta cũng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông thôi. Chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn đứng yên, chờ Độc Vân lão tổ đến giết ta sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này đúng là do Độc Vân lão tổ khơi mào trước. Nhưng người không nên trực tiếp giết lão. Độc Vân lão tổ là trụ cột vững chắc của ngũ độc môn chúng ta, là nhân vật cấp lão tổ. Giết lão, thực sự là một tổn thất to lớn của ngũ độc môn chúng ta. Người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Diệp Phong lập tức cười ha hà, nói, nếu người bị giết trước đó là ta, thì chắc chắn người sẽ không nói như vậy. Đừng nói những lời giả dối vô nghĩa nữa, có gan thì cứ trực tiếp đến giết ta đi. Người lúc này, nghe những lời ngông cuồng của Diệp Phong, lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, không nhịn được nói, người quá cuồng vọng. Người thật sự cho rằng giết được Độc Vân lão tổ là đã vô địch thiên hạ sao? Độc Vân lão tổ trong nguyên lão đoàn của tiểu thế giới chúng ta, thực lực là yếu nhất. Còn ta thì xếp hạng trong top 10, nói cho ngươi biết danh hiệu của ta. Ta chính là thần kiếm lão tổ. 500 năm trước, ta ở khu vực bên ngoài của ngũ độc môn đã là đệ nhất cao thủ. Nghe lão giả gầy gò cõng thanh trường kiếm màu vàng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên. Quả thực, Diệp Phong có thể cảm nhận được một loại khí tức áp bức vô cùng khủng bố từ trên người thần kiếm lão tổ này. Hơn nữa, đối phương còn là một kiếm tu có sức công phá vô cùng khủng bố, quả thực rất lợi hại. Nhưng Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Dù sao lá bài tẩy lớn nhất của Diệp Phong bây giờ chính là thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Lại phối hợp với thực lực bản thân của Diệp Phong, tuyệt đối không sợ những nhân vật cấp lão tổ này. Dù thần kiếm lão tổ này mạnh hơn Độc Vân lão tổ rất nhiều, nhưng sau khi Diệp Phong thôn phệ Độc Vân lão tổ, tu vi công lực của hắn cũng đã tăng vọt, Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh. Chuẩn bị hành động theo kế hoạch của mình, cất lời, thần kiếm lão tổ, tất nhiên ngài đã đặc biệt đến tìm ta gây phiền phức. Xem ra giữa chúng ta không thể tránh khỏi một trận chiến. Nhưng cường giả cấp bậc như chúng ta, sức phá hoại khi chiến đấu thực sự quá mạnh. Lần trước ta và Độc Vân lão tổ chiến đấu, đã phá hủy phần lớn khu kiến trúc của ngũ độc môn. Lần này để không ảnh hưởng đến người khác, hai chúng ta hãy đến sơn mạch sâu bên ngoài ngũ độc môn, nơi ít người lui tới, để chiến đấu, nghe Diệp Phong nói vậy. Thần kiếm lão tổ kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó không nhịn được nói. Xem ra ngươi đối với ngũ độc môn chúng ta ngược lại rất trung thành, sợ phá hủy căn cơ của ngũ độc môn. Nhưng cho dù như vậy, ngươi đã giết Độc Vân lão tổ, hoàn toàn chọc giận nhân vật nắm quyền trong nguyên lão đoàn chúng ta. Ý của ngài ấy là, ngươi phải chết. Cho nên dù thế nào, hôm nay ta phải giết ngươi. Nhưng đề nghị của ngươi ta chấp nhận, chúng ta hãy đến rừng sâu bên ngoài chiến đấu. Vút, giờ phút này, thần kiếm lão tổ vừa dứt lời, cả người lão lập tức bay vút về phía khu rừng bên ngoài ngũ độc môn. Thấy cảnh này, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười đắc ý, lúc này. Long Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được nói, hy vọng Diệp Phong đại nhân có thể sớm ngay trở về. Chúng ta sẽ đi vào tiểu thế giới nội bộ của ngũ độc môn để tìm kiếm thi thể thần linh. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười đáp, đợi ta trở về lần nữa, ta chính là thần kiếm lão tổ. Giờ phút này, Diệp Phong vô cùng tự tin vào bản thân. Thực lực của thần kiếm lão tổ này tuy rất mạnh, nhưng không đến mức khủng bố như trong tưởng tượng, xem ra người nắm quyền trong nguyên lão đoàn của tiểu thế giới nội bộ ngũ độc môn. Vẫn có chút xem thường hắn, vị nội môn đại trưởng lão này, không điều động thái thượng trưởng lão mạnh nhất đến giết hắn. Có lẽ là cảm thấy thần kiếm lão tổ, một tồn tại cường đại xếp thứ 10 này, đã đủ để chém giết Diệp Phong. Nhưng có lẽ người nắm quyền của nguyên lão đoàn ngũ độc môn làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại sở hữu thiên phú kinh khủng như năng lực thôn phệ. Sau khi Diệp Phong đánh giết và nuốt chửng Độc Vân lão tổ, tu vi công lực của hắn đã tăng vọt trong nháy mắt. Mà thái cổ ác ma bất diệt chân thân, phân thân thứ hai này, thực lực gần như không có giới hạn. Chỉ cần người sử dụng là Diệp Phong, tu vi công lực không ngừng tăng cường, thì uy lực mà hắn điều khiển thái cổ ác ma bất diệt chân thân bộc phát ra cũng sẽ tăng lên vùn vụt. Cũng có thể nói, Diệp Phong hiện tại so với mấy ngày trước khi vừa giết Độc Vân lão tổ, thực lực tổng hợp đã không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không chỉ thực lực bản thân cường đại, mà phân thân thứ hai của Diệp Phong cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Cho nên lúc này, Diệp Phong và Long Chiến Thiên mới có được sự tự tin như vậy. Vút, giờ phút này, Diệp Phong không do dự nữa, cũng phóng người lên, nhanh chóng lao về phía dãy núi trùng điệp bên ngoài Ngũ Độc Môn. Đối với Diệp Phong mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng giết chết thần kiếm lão tổ này, sau đó ngụy trang thành thân phận của lão, tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Rất nhanh, Diệp Phong và thần kiếm lão tổ đều đã bay đến khu vực sâu trong dãy núi bên ngoài. Nơi này khắp nơi đều là cây cối tùm, xung quanh là rừng rậm mênh mông vô bờ, không thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của con người. Rõ ràng, nơi này đã là địa điểm quyết đấu ít người lui tới mà Diệp Phong cần. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dừng lại, sau đó bay xuống, đứng dưới một gốc cây đại thụ che trời. Giờ phút này, thần kiếm lão tổ cũng bay xuống. Thần kiếm lão tổ không chút do dự, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong không xa, chậm rãi cất lời, nội môn đại trưởng lão, người đúng là một nhân tài. Đáng tiếc người đã đắc tội với một nhóm người mà người không nên đắc tội nhất trong Ngũ Độc Môn chúng ta, đó chính là Nguyên Lão Đoàn do các thái thượng trưởng lão tạo thành. Bây giờ ngươi đã trực tiếp đánh giết Độc Vân lão tổ, chẳng khác nào xâm phạm lợi ích của Nguyên Lão Đoàn chúng ta. Dù thiên phú của ngươi có mạnh đến đâu cũng vô dụng, hôm nay tất sẽ chết dưới kiếm của ta. Ta muốn mang đầu của ngươi đi gặp người nắm quyền trong Nguyên Lão Đoàn chúng ta. Nghe thần kiếm lão tổ nói vậy, sắc mặt Diệp Phong không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ chậm rãi nói, đã là quyết một trận tử chiến. Thì không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngài cứ trực tiếp ra tay đi. Nghe những lời ngông cuồng của Diệp Phong, thần kiếm lão tổ ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, nói, ngươi đúng là một nhân tài. Mà còn dũng khí vô cùng đáng khen, nhưng ngươi có một khuyết điểm chí mạng, đó là quá tự đại và tự phụ, vô cùng cuồng vọng, không coi ai ra gì. Ngươi phải biết, thực lực của Độc Vân lão tổ so với ta yếu hơn đến 10 lần. Nếu Độc Vân lão tổ đứng trước mặt ta, căn bản không đỡ nổi một kiếm của ta. Cho nên bây giờ ngươi hẳn đã biết thực lực của ta mạnh đến mức nào. Mà ta sở dĩ nói nhiều lời như vậy, là vì ta rất tán thưởng nhân tài như ngươi, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nguyện ý thần phục dưới trướng ta, trở thành kiếm thị của ta. Làm việc và hiệu lực cho ta, thì ta có thể ở trước mặt người nắm quyền của Nguyên Lão Đoàn, nói giúp ngươi một chút, tha cho ngươi một mạng. Nghe thần kiếm lão tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức cười ha hả, cất lời, hóa ra nói nhiều lời như vậy, chỉ là muốn ta trở thành nô bộc của ngài, bán mạng cho ngài. Thần kiếm lão tổ, ngài cứ chết cái ý niệm này đi. Chúng ta cứ đánh rồi sẽ biết. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn hoàn toàn không giữ lại, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật phóng thích ra phân thân thứ hai cường đại của mình, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân. Trong chớp mắt, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân cao đến mười mấy vạn mét, giống như một vị hắc ám cự nhân từ thời Minh Cổ, tràn đầy lực lượng to lớn ngạo nghễ của thời đại cổ xưa. Lập tức từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong bắn ra, đứng sừng sững giữa đất trời, cho người ta một cảm giác vô cùng rung động. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp điều khiển Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân lao về phía thần kiếm lão tổ, còn bản thân Diệp Phong thì bộc phát toàn bộ lực lượng của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân cũng tỏa ra vạn trượng thần quang màu vàng óng ánh, trong tay cầm pháp bảo mạnh mẽ mà hắn đã có được trước đó, Bách Yêu Thánh Tháp, hung hăng tấn công về phía thần kiếm lão tổ. Diệp Phong vừa ra tay đã không hề giữ lại, toàn bộ đều là sát chiêu, toàn bộ đều là lá bài tẩy cường đại nhất của mình, không chút lưu tình phóng thích tất cả lực lượng. Tấn công về phía thần kiếm lão tổ. Bởi vì đối với Diệp Phong mà nói, lần này hắn nhất định phải giết thần kiếm lão tổ, mới có thể ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Cho nên Diệp Phong hoàn toàn không giữ lại, toàn lực công kích. Ầm ầm, dưới đòn tấn công khủng bố như cuồng phong bão vũ của Diệp Phong, cho dù thần kiếm lão tổ vừa rồi còn một bộ dáng tự tin, cũng lập tức biến sắc, trực tiếp rút ra thanh trường kiếm màu vàng của mình, trong nháy mắt thi triển ra một bộ truyền thừa kiếm đạo tuyệt thế. Thần linh kiếm thuật, ầm ầm, gần như ngay khi thần kiếm lão tổ thi triển ra bộ truyền thừa này, chỉ thấy thanh trường kiếm màu vàng trong tay lão. Lập tức không tự chủ được vọt lên không trung, sau đó trong nháy mắt huyễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang màu vàng, giống như mưa tên đầy trời, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Mỗi một đạo kiếm quang màu vàng đều ẩn chứa lực xuyên thấu và lực cắt vô cùng khủng bố, cho dù là Diệp Phong có được thiên thần bất hủ thể vô cùng cường đại. Trong chớp mắt này cũng bị tấn công đến mức phải nhanh chóng lùi lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mình như muốn bị đâm xuyên qua. Nhưng Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân cuối cùng vẫn cực kỳ cường hãn, lại có thể cứ thế mà chặn lại được đòn tấn công của những đạo kiếm quang màu vàng đầy trời. Hơn nữa còn giúp Diệp Phong triệt tiêu rất nhiều sát thương. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân rất nhanh đã lao đến trước mặt thần kiếm lão tổ, bàn tay ác ma sừng sững bao trùm hơn vạn mét, hung hăng tấn công về phía thần kiếm lão tổ. Ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa kinh khủng. Ầm ầm, giờ phút này, bàn tay ác ma bao trùm hơn vạn mét của thái cổ ác ma bất diệt chân thân từ trên cao hung hãn đánh xuống. Dù là tồn tại cường đại đến đâu, có lẽ cũng sẽ bị bàn tay ác ma này tại chỗ trấn áp thành cho bụi. Nhưng lúc này, thần kiếm lão tổ quả không hổ là thái thượng trưởng lão xếp hạng trong top 10 của nguyên lão đoàn, vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc nguy hiểm này, lão trực tiếp thi triển ra một bộ truyền thừa kiếm đạo vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Thái cổ cự kiếm thuật, oanh, trong chớp mắt, chỉ thấy thanh trường kiếm màu vàng trong tay lão, lập tức bắt đầu nhanh chóng phình to, trực tiếp trở thành một thanh cự kiếm màu vàng khổng lồ cao đến mấy ngàn mét. Thanh cự kiếm màu vàng này, tựa như một cột trụ chống trời, lập tức chặn lại bàn tay ác ma khổng lồ của thái cổ ác ma bất diệt chân thân, khiến nó không thể tiếp tục ép xuống. Hửm, thấy cảnh này, trong ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra thần kiếm lão tổ này quả thực lợi hại hơn trong tưởng tượng không ít, nếu không cũng sẽ không được người nắm quyền của nguyên lão đoàn phái tới trấn áp mình. Đối với Diệp Phong mà nói, muốn giết chết thần kiếm lão tổ này, xem ra vẫn phải tốn thêm một chút thủ đoạn. Nhưng Diệp Phong ngược lại cũng không sợ, bởi vì hắn vẫn còn rất nhiều chiêu số chưa thi triển ra. Thái cổ vạn ma quyết. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lại một lần nữa thi triển ra bộ truyền thừa vô cùng cường đại mà mình đã tu luyện trước đó. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ thấy trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra từng đạo phân thân viễn cổ đại ma đầu, có đến hơn vạn cái, ngập trời dậy đất lao về phía thần kiếm lão tổ. Diệp Phong không hề mong chờ những phân thân viễn cổ đại ma đầu chỉ có một nửa thực lực của mình này có thể làm tổn thương đến thần kiếm lão tổ. Nhưng chỉ cần hơn vạn con viễn cổ đại ma đầu này có thể quấy nhiễu trận chiến của thần kiếm lão tổ là đã đủ rồi. Dù sao thủ đoạn tấn công chính của Diệp Phong vẫn là thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Vút vút vút, vút vút vút, giờ phút này, một vạn con viễn cổ đại ma đầu lập tức lao về phía thần kiếm lão tổ, nhanh chóng tấn công xung quanh lão. Mặc dù thực lực tu vi của những con viễn cổ đại ma đầu này còn kém xa thái cổ ác ma bất diệt chân thân của Diệp Phong, nhưng cuối cùng cũng có một nửa tu vi và thực lực của bản thân Diệp Phong. Cho nên dưới sự vây đánh của một vạn con viễn cổ đại ma đầu, thần kiếm lão tổ cũng bị đánh đến có chút không chống đỡ nổi, mặc dù không thể làm tổn thương đến thần kiếm lão tổ. Nhưng trong những đợt tấn công không sợ chết của một vạn thái cổ đại ma đầu, thần kiếm lão tổ cũng bị tấn công đến toàn thân rung chuyển. Trạng thái chiến đấu của lão bị quấy nhiễu cực lớn. Chết tiệt, lúc này, thần kiếm lão tổ lập tức hét lớn, giọng điệu tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng cũng có vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì các loại thủ đoạn tấn công của Diệp Phong đúng là không thể tưởng tượng nổi, vô cùng cường đại, mà còn vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, thần kiếm lão tổ, một nhân vật lão làng vô cùng cường đại, cũng bị các loại thủ đoạn tấn công của Diệp Phong làm cho quá sức. Trong chớp mắt, thần kiếm lão tổ lại một lần nữa thi triển ra một bộ tuyệt học vô cùng cường đại, kiếm thần lĩnh vực. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, chỉ thấy trong hư không xung quanh thần kiếm lão tổ, lập tức xuất hiện từng đạo kiếm quang màu vàng óng ánh. Những đạo kiếm quang màu vàng này lại ngưng tụ ra một hư ảnh thần linh của kiếm thần viễn cổ, bao phủ lấy thần kiếm lão tổ, bảo vệ lão khỏi những tổn thương từ bên ngoài. Những phân thân viễn cổ đại ma đầu mà thái cổ vạn ma quyết của Diệp Phong ngưng luyện ra, tu vi chỉ có một nửa của Diệp Phong, mặc dù cũng vô cùng cường đại, nhưng không thể phá vỡ được lớp bảo vệ hư ảnh kiếm thần mà thần kiếm lão tổ ngưng tụ ra xung quanh. Đây là một loại truyền thừa lĩnh vực mang tính chất bảo vệ. Lúc này, thần kiếm lão tổ lập tức cười ha hà, cất lời, nội môn đại trưởng lão, ngươi cuối cùng chỉ là một tiểu bối. Truyền thừa và thủ đoạn của ngươi, căn bản không thể so sánh với nhân vật cấp lão tổ như ta. Phải công nhận rằng, thần kiếm lão tổ này quả thực vô cùng cường đại, lại là nhân vật cấp lão tổ, thủ đoạn quả thực vô cùng nhiều, cho dù Diệp Phong gần như đã tung ra hết lá bài tẩy, nhưng vẫn không có cách nào uy hiếp được thần kiếm lão tổ. Trong chớp mắt, Diệp Phong thầm nói trong đầu, Sở Hoàng, thủ đoạn của ta gần như đã dùng hết, chỉ có thể đánh ngang tay với thần kiếm lão tổ này. Tiếp theo cần ngài giúp ta, trọng điểm công kích tinh thần và linh hồn của thần kiếm lão tổ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Sở Hoàng trong đầu lập tức đáp lời, chỉ cần ngươi có thể đến gần thần kiếm lão tổ này, ta liền có thể tạo ra một đòn chí mạng vào tinh thần và linh hồn của hắn. Nhưng cần ngươi phải đến thật gần hắn mới được, Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Giờ phút này, Diệp Phong dựa vào thủ đoạn của mình, không thể xử lý được thần kiếm lão tổ, nhưng có thể kìm chân lão tại chỗ, trong chớp mắt. Diệp Phong tiếp tục dùng thái cổ ác ma bất diệt chân thân, áp chế tuyệt thế binh khí của thần kiếm lão tổ, sau đó dùng thái cổ vạn ma quyết, quấy nhiễu trạng thái chiến đấu của lão. Khiến lão không thể chạy trốn khắp nơi. Vút, sau đó, cả người Diệp Phong lập tức lao về phía thần kiếm lão tổ, lúc này, thấy bản thân Diệp Phong lao đến. Thần kiếm lão tổ lập tức lạnh lùng cất lời, tất cả thủ đoạn của ngươi đều đã thi triển ra, nhưng bây giờ ngươi vẫn không có cách nào áp chế được ta. Tiếp theo chờ ngươi lực lượng hao hết, chính là ngày tàn của ngươi. Mà lúc này, nghe thần kiếm lão tổ nói vậy, Diệp Phong căn bản lười đáp lại, trực tiếp tiếp tục bộc phát thiên thần bất hủ thể, nhanh chóng lao về phía thần kiếm lão tổ. Hư ảnh kiếm thần của thần kiếm lão tổ không thể ngăn cản được đòn tấn công của bản thể Diệp Phong, rất nhanh đã bị Diệp Phong áp sát. Thần kiếm lão tổ cười ha hả lên tiếng, cho dù ngươi đến gần ta cũng vô dụng. Ngươi và ta cận chiến, ta là một kiếm tu, tuyệt đối có thể trong nháy mắt hủy diệt thân thể của ngươi. Nhưng ngay khi thần kiếm lão tổ vừa dứt lời, Diệp Phong không tiếp tục tiến tới, mà dừng lại tại chỗ, thầm nói trong đầu, Sở Hoàng, động thủ đi. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng trong đầu hắn trực tiếp phát ra một luồng lực lượng công kích linh hồn vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt. Chỉ thấy một đạo hồng quang lập tức từ trong đầu Diệp Phong bắn ra, giống như một thanh lợi kiếm màu đỏ thẫm không gì cản nổi, trực tiếp hung hãn đâm vào đầu của thần kiếm lão tổ. A, trong chớp mắt, khuôn mặt đang cười ha hả của thần kiếm lão tổ lập tức cứng lại, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Lão trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, vô cùng hoảng sợ và đau đớn hét lớn, thứ gì vậy? Ngươi đây là thủ đoạn công kích gì? A, ta cảm thấy tinh thần và linh hồn của ta như muốn bị phá hủy. Không thể nào, ngươi lại là linh hồn sư trong truyền thuyết, mà công kích linh hồn còn kinh khủng như vậy, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là nội môn đại trưởng lão ban đầu. Ngươi tuyệt đối là cường giả khủng bố từ bên ngoài ngũ độc môn chúng ta. Ngươi vì sao lại ký sinh trên người nội môn đại trưởng lão? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Giờ phút này thần kiếm lão tổ, có thể nói là hoảng sợ tới cực điểm, cũng thống khổ tới cực điểm. Bởi vì lão làm sao cũng không ngờ rằng, thủ đoạn cuối cùng của Diệp Phong lại là công kích phương diện linh hồn. Hơn nữa loại công kích linh hồn này còn vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải của một linh hồn sư bình thường, mà là của một linh hồn sư vô cùng kinh khủng. Cho nên trong chớp mắt này, thần kiếm lão tổ tự nhiên là kinh hãi đến tột cùng, vốn lão cho rằng mình đã chắc thắng. Nhưng không ngờ Diệp Phong vào thời khắc mấu chốt lại có thể bộc phát ra công kích linh hồn kinh khủng như vậy. Điều này khiến thần kiếm lão tổ cảm thấy vô cùng khó tin. Vì vậy, lão lúc này tự nhiên là hoảng sợ hét lớn, cảm thấy Diệp Phong căn bản không thể nào là nội môn đại trưởng lão thật sự, bởi vì thần kiếm lão tổ rất rõ ràng. Một nội môn đại trưởng lão bình thường của ngũ độc môn đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy đã là vô cùng kỳ quái, huống chi bây giờ còn thi triển ra công kích linh hồn kinh khủng như vậy. Khiến thần kiếm lão tổ tự nhiên càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên trong chớp mắt này, lão kết luận, nội môn đại trưởng lão trước mắt tuyệt đối là một cường giả bên ngoài mượn xác của nội môn đại trưởng lão để ngụy trang. Phải công nhận rằng, thần kiếm lão tổ vẫn vô cùng thông minh, đáng tiếc bây giờ lão đã không còn bất kỳ đường lui nào. Bởi vì đòn tấn công vừa rồi của Sở Hoàng đã gây ra tổn thương chí mạng cho linh hồn của thần kiếm lão tổ. Thần kiếm lão tổ lúc này có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng suy kiệt. Lão không cam lòng điên cuồng hét lớn, trời muốn diệt ngũ độc môn ta sao? Lúc này thần kiếm lão tổ đột nhiên hiểu ra, nội môn đại trưởng lão này căn bản không phải là có mâu thuẫn đơn giản với nguyên lão đoàn của bọn họ. Cường giả bí ẩn này ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão, đến ngũ độc môn của bọn họ, chắc chắn có mục đích đáng sợ và sâu xa hơn. Lúc này, thần kiếm lão tổ không cam lòng gầm lên một tiếng, sau đó cả người lập tức từ trên cao rơi xuống, bịch một tiếng, hung hăng ngã xuống đất, đập vỡ một mảng đất lớn. Thần kiếm lão tổ mặc dù thân thể không bị bất kỳ tổn thương nào, nhưng tinh thần và linh hồn đã bị Sở Hoàng dùng thủ đoạn cực kỳ khủng bố phá hủy trong khoảnh khắc vừa rồi. Cho nên lão đã coi như là một cái xác không hồn, tự nhiên là đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Xem ra công kích của Sở Hoàng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Không ngờ một nhân vật lão làng như thần kiếm lão tổ lại bị Sở Hoàng tấn công một cái là trực tiếp phá hủy tinh thần và linh hồn. Diệp Phong lập tức hiểu ra, mặc dù mình cũng không ngừng mạnh lên, nhưng Sở Hoàng cũng đang âm thầm hồi phục. Oanh, lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ thần kiếm lão tổ trước mặt, phải biết rằng. Thần kiếm lão tổ còn mạnh hơn độc vân lão tổ mà Diệp Phong đã giết trước đó rất nhiều, mạnh hơn gấp 10 lần. Cho nên công lực dự trữ trên người thần kiếm lão tổ tự nhiên là càng thêm hùng hậu. Hơn nữa lần này nếu không có Sở Hoàng ở đây, có lẽ Diệp Phong cũng không có cách nào giết chết thần kiếm lão tổ, chỉ có thể đánh ngang tay, kìm chân lẫn nhau. Giờ phút này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ năng lượng công lực của thần kiếm lão tổ. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng năng lượng công lực khủng bố như biển cả mênh mông lập tức bị hấp thụ ra, trực tiếp bị Diệp Phong thôn phệ, rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được, tu vi công lực của mình lập tức đang không ngừng lớn mạnh một cách nhanh chóng. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đang ở một bình cảnh lớn, đang ở nửa bước ngưng phách cảnh, nhưng dưới sự chồng chất công lực vô cùng kinh khủng của thần kiếm lão tổ. Tu vi của Diệp Phong ầm vang đột phá, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ bình cảnh nửa bước ngưng phách cảnh, triệt để bước vào ngưng phách cảnh nhất trọng thiên thực sự. Nhưng mà còn xa mới dừng lại, bởi vì thần kiếm lão tổ vẫn còn phần lớn năng lượng chưa được luyện hóa hết. Diệp Phong tiếp tục thôn phệ, công lực quả thực đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, ngưng phách cảnh nhị trọng thiên. Oanh, ngưng phách cảnh tam trọng thiên. Oanh, ngưng phách cảnh tứ trọng thiên. Oanh, ngưng phách cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, ngưng phách cảnh lục trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng đã dừng lại. Thần kiếm lão tổ không những giúp Diệp Phong đột phá nửa cái đại bình cảnh, mà còn xông thẳng đến ngưng phách cảnh lục trọng thiên, một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Giờ phút này, sau khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến ngưng phách cảnh lục trọng thiên, hắn lập tức có thể cảm nhận được công lực và sức chiến đấu của mình so với trước đó đã không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa phải biết rằng, khi tu vi công lực của Diệp Phong ngày càng mạnh, phần thân thứ hai của hắn, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân, cũng sẽ ngày càng mạnh. Bởi vì Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân ở thời kỳ đỉnh phong, có thể chiến đấu với Thái Cổ Thần Linh trong truyền thuyết. Cho nên có thể nói, Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân gần như không có giới hạn tăng trưởng thực lực. Chỉ cần thực lực tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, lực lượng mà hắn điều khiển Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân phát huy ra cũng sẽ ngày càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng. Diệp Phong còn có thể chuyển một phần pháp lực của mình sang Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân này, để nó không chỉ có thể phát huy ra lực lượng thể xác to lớn ngạo nghễ của mình, mà thậm chí còn có thể thi triển ra những năng lực thiên phú và thủ đoạn thần thông của ác ma nhất tộc trong vũ trụ tinh không năm đó. Lúc này Diệp Phong vô cùng hài lòng, đứng dậy, lần này giết chết thần kiếm lão tổ, mình có thể nói là đã thu được lợi ích khổng lồ. Vút, giờ phút này Diệp Phong đưa tay ra, bắt lấy thanh trường kiếm màu vàng trong tay thần kiếm lão tổ, mặc dù thanh trường kiếm màu vàng này không bằng thiên thần kiếm của Diệp Phong. Nhưng bây giờ Diệp Phong muốn ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, tiến vào tiểu thế giới nội bộ của ngũ độc môn để tìm kiếm thi thể thần linh, thì nhất định phải cõng bội kiếm của thần kiếm lão tổ này sau lưng, để không cho người khác nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Phong còn cần tìm hiểu một chút về truyền thừa mà thần kiếm lão tổ tu luyện, dù sao sau này nếu Diệp Phong ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, cần động thủ. Chắc chắn chỉ có thể thi triển thủ đoạn của thần kiếm lão tổ, không thể thi triển truyền thừa của mình, nếu không chắc chắn sẽ lộ tẩy. Cho nên tiếp theo, Diệp Phong từ nhẫn chữ vật của thần kiếm lão tổ lấy được hai đại truyền thừa mà lão đã thi triển trước đó, chính là Thái Cổ Cự Kiếm Thuật và Kiếm Thần Lĩnh Vực. Hai bộ truyền thừa này đều vô cùng cổ xưa, là tuyệt thế truyền thừa trong kiếm đạo, người bình thường tu luyện có lẽ ít nhất phải mất mấy chục năm. Nhưng Diệp Phong có lực lĩnh ngộ yêu nghiệt, trong chốc lát đã ghi nhớ được áo nghĩa của hai bộ truyền thừa này trong đầu, có thể thi triển sơ bộ. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu biến hóa các loại khí tức sinh mệnh và hình dạng của mình, trực tiếp biến thành thần kiếm lão tổ. Lúc này, một thần kiếm lão tổ giả mạo sống sờ sờ đã ra đời. Diệp Phong trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lập tức bay nhanh về phía ngũ độc môn. Giờ phút này, Diệp Phong đã hoàn toàn ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, dù sao lần này. Diệp Phong đã đơn độc hẹn thần kiếm lão tổ ra ngoài nơi ít người lui tới để quyết đấu, chính là vì có thể bí mật đánh chết thần kiếm lão tổ. Sau đó ngụy trang hoàn toàn thành lão để trở về ngũ độc môn. Như vậy, Diệp Phong có thể lợi dụng thân phận thần kiếm lão tổ giả mạo, quang minh chính đại lẻn vào tiểu thế giới nội bộ của ngũ độc môn. Dù sao trong tiểu thế giới nội bộ của ngũ độc môn, có rất nhiều thái thượng trưởng lão, mỗi người đều vô cùng cường đại. Nếu Diệp Phong không ngụy trang mà tiến vào, có lẽ sẽ vô cùng khó khăn, bước đi gian nan, huống chi là đi thăm dò thi thể thần linh. Cho nên Long Chiến Thiên cuối cùng mới nghĩ ra một biện pháp như vậy, chỉ cần có thái thượng trưởng lão nào đó trong Nguyên Lão Đoàn dám đến khiêu khích Diệp Phong, chặn đường giết Diệp Phong, thì Diệp Phong có thể bí mật phản sát, đồng thời ngụy trang thành thân phận của đối phương, từ đó trà trộn vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Mà lần này, trận chiến giữa Diệp Phong và Thần Kiếm Lão Tổ thực ra đã truyền ra ngoài. Dù sao hai người bây giờ đều là những nhân vật lớn trong Ngũ Độc Môn, cho nên trận chiến giữa họ chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng trận chiến của họ diễn ra ở sâu trong rừng cây bên ngoài, ít người lui tới, không ai biết chi tiết cụ thể của trận chiến, cho nên khi Diệp Phong ngụy trang thành Thần Kiếm Lão Tổ trở lại Ngũ Độc Môn, rất nhiều người nhìn thấy Thần Kiếm Lão Tổ trở về, mà nội môn đại trưởng lão thì không thấy bóng dáng, lập tức liền hiểu ra, có lẽ trong trận quyết đấu, nội môn đại trưởng lão đã bị Thần Kiếm Lão Tổ xử lý. Giờ phút này, trong Ngũ Độc Môn lập tức có người không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, cất lời, ta đã biết nội môn đại trưởng lão dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một trưởng lão của khu vực bên ngoài Ngũ Độc Môn chúng ta, hắn chung quy không thể chống lại Nguyên Lão Đoàn có uy tín nhất từ xưa đến nay của Ngũ Độc Môn. Nguyên Lão Đoàn tùy tiện phái ra một thái thượng trưởng lão vô cùng cường đại, liền đã đánh giết được nội môn đại trưởng lão, lúc này. Không ít người trong Ngũ Độc Môn đều không nhịn được thở dài, rõ ràng cảm thấy khu vực bên ngoài của họ thật vất vả mới xuất hiện một nhân vật lợi hại như nội môn đại trưởng lão. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể chống lại Nguyên Lão Đoàn. Có người không nhịn được thở dài, nhưng cũng có người mỉa mai và cười lạnh. Nhưng dù thế nào, trận tranh đấu này cuối cùng cũng đã hạ màn. Cuối cùng, Nguyên Lão Đoàn đã chiến thắng, càng củng cố thêm uy tín của mình trong toàn bộ Ngũ Độc Môn. Nhưng tất cả mọi người không biết rằng, Thần Kiếm Lão Tổ bây giờ đã không còn là Thần Kiếm Lão Tổ trước kia, bởi vì Thần Kiếm Lão Tổ hiện tại là do Diệp Phong ngụy trang. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp trở về nơi ở của nội môn đại trưởng lão, Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp đang chờ đợi trong động phủ, lúc này nhìn thấy Thần Kiếm Lão Tổ trở về. Họ đầu tiên là cảnh giác, sau đó dường như phát hiện ra điều gì, lập tức liền vô cùng vui mừng cất lời, chúc mừng Diệp Phong đại nhân đã thành công đánh giết Thần Kiếm Lão Tổ, đồng thời trở thành Thần Kiếm Lão Tổ. Diệp Phong lúc này ngụy trang thành Thần Kiếm Lão Tổ, trong ánh mắt già nua lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Cất lời, Long Chiến Thiên, lần này chủ ý của ngươi rất hay. Nói xong, Diệp Phong nhìn lướt qua xung quanh, tiếp tục nói, nơi ở của nội môn đại trưởng lão này, đã không còn cần thiết phải ở lại nữa. Hai ngươi hãy cùng ta tiến vào tiểu thế giới nội bộ, đến lúc đó giúp ta cùng nhau tìm kiếm thi thể thần linh mà khai phái tổ sư của Ngũ Độc Môn đã có được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp lập tức gật đầu. Mà Diệp Phong lúc này thì cất lời, hai người trực tiếp đi theo bên cạnh ta, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù sao ta bây giờ đã ngụy trang thành Thần Kiếm Lão Tổ, hai người trước hết hãy ở trong không gian nhẫn chữ vật đi. Đợi ta ở trong tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn ổn định lại, sẽ thả hai người ra. Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu. Diệp Phong lúc này đưa tay ra, trực tiếp thu Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, Diệp Phong một mình, nhanh chóng bay về phía tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Nhưng Diệp Phong còn chưa đến tiểu thế giới nội bộ, đột nhiên trưởng giáo Ngũ Độc Môn xuất hiện. Trưởng giáo Ngũ Độc Môn giờ phút này dường như có chút sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, không nhịn được nói, Thần Kiếm Lão Tổ. Ngài thật sự đã giết nội môn đại trưởng lão của khu vực bên ngoài chúng ta sao? Đây là một nhân tài, ngài giết hắn như vậy, quả thực là một tổn thất lớn của Ngũ Độc Môn chúng ta. Nghe trưởng giáo nói vậy, Diệp Phong đang ngụy trang thành Thần Kiếm Lão Tổ tự nhiên là cười nhạt một tiếng, nói, đắc tội với Nguyên Lão Đoàn chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Nói xong, Diệp Phong cũng không để ý đến trưởng giáo Ngũ Độc Môn, lười lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Mà nhìn thấy Thần Kiếm Lão Tổ kiêu ngạo như vậy, trưởng giáo Ngũ Độc Môn mặc dù thần sắc có một chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Dù sao vị trưởng giáo này cuối cùng chỉ là một đại diện bề ngoài của Ngũ Độc Môn mà thôi. Người thực sự nắm quyền của Ngũ Độc Môn, kỳ thực vẫn là Nguyên Lão Đoàn do vô số cường giả tiền bối từ xưa đến nay tạo thành. Giờ phút này, Diệp Phong rời khỏi khu vực bên ngoài, tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Có lệnh bài thân phận của Thần Kiếm Lão Tổ, Diệp Phong rất nhanh đã xuyên qua một cánh cửa không gian, tiến vào một tiểu thế giới vô cùng thần bí. Tiểu thế giới này chính là nơi mà các cường giả tiền bối của Ngũ Độc Môn qua các thế hệ cuối cùng lựa chọn để bế quan tu luyện, cũng là nơi đặt đại bản doanh của Nguyên Lão Đoàn. Diệp Phong xuyên qua cánh cửa không gian, tiến vào tiểu thế giới này, lập tức nhìn thấy tiểu thế giới này kỳ thực diện tích cũng không lớn lắm, thậm chí không thể coi là một tiểu thế giới, mà chỉ có thể coi là một động thiên phúc địa độc lập có diện tích lớn hơn một chút. Diệp Phong một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy tận cùng của tiểu thế giới này. Nhưng nơi đây, sinh sống mấy ngàn cường giả tiền bối, ngược lại là quá đủ, không gian đủ lớn. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy xung quanh tiểu thế giới này, trải rộng các loại núi non lơ lửng trong hư không, còn có những cung điện, cự tháp và lầu các lơ lửng. Mỗi một nơi, cũng đều là nơi tu luyện của một nhân vật lão làng. Diệp Phong lúc này dựa theo lệnh bài thân phận của thần kiếm lão tổ, rất nhanh đã cảm ứng được nơi ở của thần kiếm lão tổ. Đó lại là một ngọn núi lớn giống như một thanh trường kiếm, đứng sừng sững trong hư không. Ngọn núi này tản ra một loại kiếm khí vô cùng nồng đậm, cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén. Vút, Diệp Phong lập tức bay đi. Khi Diệp Phong giáng lâm xuống ngọn núi mà thần kiếm lão tổ thường ngày bế quan tu luyện, đột nhiên trong ngọn núi này, lập tức bay ra mấy trăm thiên tài trẻ tuổi mặc trang phục thống nhất màu trắng, nhộn nhịp đứng trước mặt Diệp Phong, cung kính ôm quyền nói, cung nghênh sư tôn. Diệp Phong lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ánh mắt sững sờ, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ thần kiếm lão tổ bình thường còn rất tận tụy, thu nhận nhiều đệ tử như vậy, ở trong tiểu thế giới này tu luyện và dạy dỗ. Mình thật là được một món hời lớn, bởi vì có nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy, khi Diệp Phong tiếp theo tìm kiếm thi thể thần linh, hoàn toàn có thể lợi dụng những lao động miễn phí này. Vút, mà ngay khi Diệp Phong đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ không xa bay tới một nam tử trung niên mặc áo giáp màu đen. Nam tử trung niên này đi tới trước mặt Diệp Phong, lập tức ôm quyền, cất lời, tham kiến thần kiếm lão tổ. Thần kiếm lão tổ thuận lợi trở về, xem ra đã đánh giết được tên nội môn đại trưởng lão không đáng nhắc tới kia. Chấp trưởng giả đại nhân hy vọng thần kiếm lão tổ ngài có thể mang đầu của nội môn đại trưởng lão đến nguyên lão thần điện gặp mặt. Chấp trưởng giả đại nhân dường như còn có chuyện đặc biệt muốn hỏi thần kiếm lão tổ ngài, nói là nhất định phải để thần kiếm lão tổ ngài tự mình đi một chuyến. Tuy Diệp Phong ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, lẻn vào tiểu thế giới của ngũ độc môn chủ yếu là vì tìm kiếm di thể thần linh mà năm xưa khai phái tổ sư đoạt được. Nhưng nay chấp trưởng giả của nguyên lão đoàn đã cho mời, y không thể nào từ chối. Dù sao thì, y vẫn còn cần trà trộn trong tiểu thế giới này một thời gian nữa. Diệp Phong bèn gật đầu, nói với gã trung niên mặc giáp đen trước mặt, dẫn đường đi. Gã trung niên nghe vậy liền cung kính chắp tay, rồi quay người lao vun vút về một hướng trong tiểu thế giới. Diệp Phong cũng lập tức bám theo, vừa bay theo sau gã, y vừa thầm lặng tỏa ra linh hồn lực và cảm giác lực, muốn dò xét xem trong tiểu thế giới của ngũ độc môn này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu luồng khí tức cường đại. Ngay khoảnh khắc linh hồn lực của y tỏa ra, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Y cảm ứng được, trong tiểu thế giới này, số nhân vật cấp bậc lão tổ ít nhất cũng phải có đến mấy trăm, thậm chí là hơn 1000. Nhưng may thay, không phải lão tổ nào cũng mạnh hơn y. Đa phần chỉ có thực lực ngang với độc vân lão tổ, một số ít thì tu vi tương đương thần kiếm lão tổ, và dĩ nhiên cũng có những kẻ mạnh hơn nữa. Những kẻ mạnh hơn này đều là những cường giả đứng đầu trong tiểu thế giới. Thần kiếm lão tổ từng nói, thực lực của hắn trong nguyên lão đoàn có thể xếp vào hàng 10 người đứng đầu, vậy nên số người mạnh hơn hắn chắc cũng không nhiều. Điều này khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ, muốn trà trộn ở đây một thời gian khó tránh khỏi sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Mà át chủ bài mạnh nhất của y, phân thân thứ hai thái cổ ác ma bất diệt chân thân, lại không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ bại lộ ngay. Hiện tại, y chỉ có thể dùng đến các thủ đoạn của thần kiếm lão tổ, thực lực xem như đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao công lực của y vô cùng hùng hậu. Lại có thần khí thiên thần kiếm của thiên thần tộc trợ giúp, y tin rằng dù chỉ sử dụng thủ đoạn và truyền thừa của thần kiếm lão tổ thì cũng không hề yếu hơn bản thể. Thậm chí, với sự trợ giúp của thiên thần kiếm, uy lực của những chiêu thức đó có khi còn mạnh hơn cả thần kiếm lão tổ thật, nên y cũng không quá e dè. Nghĩ vậy, Diệp Phong không suy tư thêm nữa, chỉ yên tâm bay theo sau gã trung niên mặc giáp đen, tiến về khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Rất nhanh sau đó, dưới sự dẫn dắt của gã, Diệp Phong đã tới khu vực trung tâm. Trước mắt y hiện ra một tòa đại điện nguy nga hùng vĩ cao đến mấy vạn mét lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng tráng lệ và uy nghiêm. Gã trung niên dẫn đường cung kính nói, thần kiếm lão tổ, chấp trưởng giả đại nhân đang đợi ngài trong điện, mời ngài cứ vào thẳng. Hiển nhiên, không phải ai cũng có tư cách bước vào đại điện trung tâm của nguyên lão đoàn ngũ độc môn. Gã trung niên này chỉ có thể đứng chờ bên ngoài. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, được. Dứt lời, y bay thẳng vào tòa đại điện nguy nga. Vừa bước vào, Diệp Phong liền thấy trong đại điện trống trải có một kim tọa cực lớn đặt ở vị trí cao nhất, tựa như ngai vàng của đế vương. Trên kim tọa, một lão giả cao lớn, dáng vẻ ngạo nghễ đang ngồi, toát ra khí thế uy nghiêm vô cùng, như một vị thần linh ngự trị. Diệp Phong lập tức cất tiếng, tham kiến chấp trưởng giả đại nhân. Lão giả ngồi trên cao, chấp trưởng giả của Nguyên lão Đoàn Ngũ Độc Môn, khẽ gật đầu, hỏi, đầu của nội môn đại trưởng lão đã mang về chưa? Diệp Phong gật đầu, lấy đầu của nội môn đại trưởng lão từ trong nhẫn chữ vật ra. Thứ này y đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn có thể qua mặt được. Hơn nữa, đây chính là cái đầu thật do chính tay y lấy được sau khi hạ sát nội môn đại trưởng lão, tuyệt đối không thể nhìn ra điểm bất thường nào. Chấp trưởng giả đưa tay ra khẽ vồ một cái, chiếc đầu bay vào lòng bàn tay lão. Lão cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc, hửm, chỉ là huyết mạch và thể chất bình thường. Vì sao lại có sức mạnh đến mức có thể chính diện đánh chết Độc Vân lão tổ, thật kỳ lạ. Nghe thấy tiếng thì thầm của lão, mí mắt Diệp Phong giật nhẹ. Vội nói, có lẽ nội môn đại trưởng lão này còn có thủ đoạn đặc thù nào khác. Chấp trưởng giả dường như cũng lười so đo những chuyện nhỏ nhặt này, lão nhìn Diệp Phong, nói, thần kiếm lão tổ, lần này gọi ngươi đến đây còn có chuyện khác. Diệp Phong chắp tay, chấp trưởng giả đại nhân có việc gì cần ta làm, xin cứ phân phó. Chấp trưởng giả gật đầu, việc ta muốn ngươi làm, không được phép lan truyền. Chuyện này vô cùng cơ mật, ngay cả thành viên nội bộ của Ngũ Độc Môn, kể cả những vị thái thượng trưởng lão có quan hệ tốt với ngươi, ngươi cũng không được tiết lộ. Nghe những lời của vị chấp trưởng giả thâm sâu khó lường này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, không kìm được hỏi, chấp trưởng giả đại nhân rốt cuộc muốn ta làm gì? Lão giả ngồi trên cao đáp, ta cần ngươi đến tiên tổ chi địa, nơi sâu thẳm và bí ẩn nhất trong tiểu thế giới của chúng ta, giúp ta tìm một vật. Tiên tổ chi địa khá hung hiểm, nên không chỉ có mình ngươi. Ta đã triệu tập thêm vài vị thái thượng trưởng lão mạnh mẽ khác, các ngươi sẽ cùng nhau đi tìm vật đó. Diệp Phong lại hỏi, thưa chấp trưởng giả đại nhân, chúng ta cần tìm thứ gì ở tiên tổ chi địa? Tu vi của đại nhân kinh thiên động địa, cớ sao không tự mình đi một chuyến? Chấp trưởng giả đáp, bản tôn cần phải tọa trấn tại vị trí trung tâm của toàn bộ tiểu thế giới nên không thể rời đi. Còn về vật cần tìm, ta sẽ cho các ngươi một lệnh bài đặc biệt, có thể cảm ứng được vị trí của nó. Dứt lời, lão vung tay, một lệnh bài được đúc từ thứ gì đó giống như từ thủy tinh liền bay đến lơ lửng trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn lệnh bài bằng từ thủy tinh đang lơ lửng trước mặt, liền vươn tay cầm lấy. Y không khỏi hiếu kỳ hỏi, chấp trưởng giả đại nhân, lần này những ai sẽ đồng hành cùng ta? Chấp trưởng giả khẽ cười, đáp, là Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ, huynh muội bọn họ có lẽ thực lực tu vi còn mạnh hơn ngươi một chút. Nhưng đó là nói về thực lực tổng hợp, còn về phương diện tấn công, kiếm đạo của thần kiếm lão tổ ngươi gần như không ai địch nổi. Lần này ta tìm ba người các ngươi là vì các ngươi bình thường vô cùng trung thành với bản tọa, ta rất tin tưởng vào năng lực của các ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, hỏi, vậy khi nào ta phải khởi hành đến tiên tổ chi địa? Chấp trưởng giả nói, tiên tổ chi địa chôn cất rất nhiều di thể của các cường giả viễn cổ của Ngũ Độc Môn ta. Nơi đó cũng từng là chiến trường ác liệt giữa môn phái ta và một thế lực viễn cổ khác. Vì vậy, nơi đó tiềm ẩn hung hiểm rất lớn. Lần này ngươi trở về, hãy chuẩn bị kỹ càng trong 3 ngày, sau 3 ngày thì lên đường. Đến lúc đó ta sẽ để Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ đến nơi ở của ngươi để hội họp. Lệnh bài tử thủy tinh này chỉ một mình ngươi có, đủ thấy bản tọa tin tưởng ngươi đến nhường nào. Thần kiếm lão tổ, ngươi đừng làm bản tọa thất vọng, nhất định phải tìm ra nơi mà lệnh bài này chỉ dẫn, giúp bản tọa tìm được vật thần bí kia. Diệp Phong chỉ khẽ lóe mắt, rồi đáp, chấp trưởng giả đại nhân, ta đã hiểu. Nói rồi, y quay người rời khỏi đại điện. Lúc này, vị chấp trưởng giả trong đại điện vẫn dõi theo bóng lưng Diệp Phong, đôi mắt già nua sâu thẳm, không ai biết lão đang nghĩ gì. Diệp Phong mang theo lệnh bài tử thủy tinh mà chấp trưởng giả giao cho, nhanh chóng bay về nơi ở của mình. Khi y trở về nơi ở của thần kiếm lão tổ, mấy trăm đệ tử mà thần kiếm lão tổ chiêu mộ trước đó đều đang cung kính chờ đợi. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Còn 3 ngày nữa, y phải đến cái gọi là tiên tổ chi địa để giúp chấp trưởng giả đại nhân tìm kiếm vật thần bí. Thực ra y chẳng muốn làm chuyện này chút nào. Vị chấp trưởng giả này trông có vẻ thâm sâu khó lường, cử y cùng 2 vị lão tổ mạnh mẽ khác đến tiên tổ chi địa, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Nếu không, sao lão ta lại không tự mình đi? Còn chuyện lão phải tọa trấn toàn bộ tiểu thế giới, không thể rời đi, Diệp Phong thấy đó hoàn toàn chỉ là lời thoái thác, chẳng qua là muốn để y và hai lão tổ kia đi trước dò đường mà thôi. Diệp Phong sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của lão, còn nói là tin tưởng y, chẳng qua chỉ là muốn đẩy mấy người bọn y đi làm bia đỡ đạn. Vì vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, y sẽ không đi. Nhưng nay y đang ngụy trang thành thần kiếm lão tổ, không thể không đi. Dù sao vẫn còn 3 ngày, Diệp Phong dự định trong 3 ngày này, sẽ huy động tất cả đệ tử dưới trướng đi tìm manh mối về di thể thần linh mà khai phái tổ sư đoạt được, cố gắng hoàn thành việc này trong vòng 3 ngày. Nếu trong 3 ngày mà tìm được, y có thể rời khỏi ngũ độc môn ngay lập tức, chẳng cần phải quan tâm đến việc chấp trưởng giả giao phó. Nghĩ vậy, Diệp Phong vừa về đến nơi ở liền không do dự, lập tức triệu tập mấy trăm đệ tử tinh nhuệ của thần kiếm lão tổ đến trước mặt. Y điều động tất cả bọn họ đi tìm kiếm tin tức liên quan đến di thể thần linh kia, xem trong 3 ngày có thể tìm được không. Ngoài ra, y còn phái cả Long Chiến Thiên và đám đại ác ma cao cấp trong nhẫn chữ vật ra, để chúng âm thầm hỗ trợ tìm kiếm. Bản thân Diệp Phong cũng mở rộng linh hồn lực, tìm kiếm xung quanh những dấu hiệu khả nghi. Suốt 3 ngày tiếp theo, Diệp Phong đều tập trung vào việc này. Nhưng điều khiến y thất vọng là, sau 3 ngày, mọi người đều không tìm thấy tin tức đặc biệt nào. Bọn họ gần như đã lật tung cả tiểu thế giới của ngũ độc môn lên, nhưng không hề phát hiện bất kỳ thông tin hay khí tức nào liên quan đến di thể thần linh. Điều này khiến sắc mặt Diệp Phong có chút trầm xuống, nhưng y chắc chắn sẽ không từ bỏ. Thời gian 3 ngày đã hết, y phải đi giúp chấp trưởng giả đến tiên tổ chi địa để tìm vật thần bí. Chuyện này y không thể từ chối, nếu từ chối, y sẽ không thể tiếp tục trà trộn trong tiểu thế giới này được nữa. Dù sao, y đang đóng giả thần kiếm lão tổ, không thể tỏ ra chống đối, vì điều đó có thể khiến người khác nghi ngờ. Sáng sớm ngày thứ 3, Diệp Phong rời khỏi nơi ở của mình. Y để Long Chiến Thiên và đám đại ác ma tiếp tục âm thầm dẫn dắt các đệ tử của thần kiếm lão tổ điều tra, còn bản thân thì đi hoàn thành nhiệm vụ mà chấp trưởng giả giao phó. Vừa bay ra khỏi ngọn núi, lên đến không trung, Diệp Phong liền thấy 2 bóng người từ phía chân trời bay tới. Đó là 1 nam 1 nữ. Người nam toàn thân tỏa ra khí lạnh như băng, cho người ta cảm giác vô cùng cao ngạo lạnh lùng. Người nữ thì dung nhan tuyệt mỹ, mặc một bộ váy trắng dệt từ thứ gì đó như lông phượng hoàng, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, tràn đầy hỏa diễm chi lực. Hiển nhiên, 2 người này chính là 2 người đồng hành mà chấp trưởng giả đã nói, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ. Diệp Phong không ngờ rằng, 2 vị lão tổ này lại không phải là những lão giả, mà là một đôi nam nữ trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại. Lúc này, Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ đã đến trước mặt Diệp Phong, cất tiếng, thần kiếm lão tổ, chuyện đến tiên tổ chi địa, chấp trưởng giả đại nhân đã nói với ngài rồi. 2 huynh muội chúng ta sẽ đi cùng để hỗ trợ ngài, dù sao tiên tổ chi địa vô cùng hung hiểm. Diệp Phong gật đầu, y và 2 người này không quá thân quen, cũng không nói nhiều, chỉ lấy ra lệnh bài tử thủy tinh mà chấp trưởng giả đã giao, rồi nhanh chóng bay về hướng tiên tổ chi địa. Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ liếc nhìn nhau, rồi cũng bay theo bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong dựa theo cảm ứng từ lệnh bài tử thủy tinh trong tay, rất nhanh đã đến tiên tổ chi địa nằm sâu nhất trong tiểu thế giới của ngũ độc môn. Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ cũng theo sát bên cạnh y. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện tu vi của Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ cao hơn mình đến 4-5 đại cảnh giới, ngang ngửa với tu vi của thần kiếm lão tổ. Tuy nhiên, truyền thừa và thủ đoạn của 2 người này vô cùng đặc thù, một người thuộc tính Hàn Băng cực hạn, một người thuộc tính Hỏa Diễm cực hạn. Khi 2 người phối hợp, sức mạnh phát ra tuyệt đối kinh khủng, e rằng ngay cả Diệp Phong hiện tại cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng y cũng không sợ hãi, dù sao y đang ngụy trang thành thần kiếm lão tổ. Chỉ cần không để lộ sơ hở, 2 người này sẽ không làm gì y, hiện tại, họ là đồng đội hợp tác. Mặc dù không quá thân quen, nhưng đều phụ mệnh đến tiên tổ chi địa để giúp chấp trưởng giả đại nhân của Nguyên lão đoàn tìm kiếm vật thần bí. Diệp Phong cùng Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ tiến vào tiên tổ chi địa trước mặt, ngay lập tức, y thấy toàn bộ tiên tổ chi địa tựa như một bãi tha ma, khắp nơi hỗn loạn. Chỗ này một ngôi mộ hoang, chỗ kia một tấm bia đá, mang lại cảm giác quỷ dị, rợn người. Như một vùng đất của vong linh. Diệp Phong dựa vào chỉ dẫn của lệnh bài thủy tinh trong tay, nhanh chóng đi về một hướng trong tiên tổ chi địa. Trên đường đi, y đột nhiên hỏi, Hàn Băng lão tổ, Hỏa Diễm lão tổ, 2 vị có biết vật thần bí mà chấp trưởng giả đại nhân muốn chúng ta tìm rốt cuộc là gì không? Nghe Diệp Phong hỏi, Hàn Băng lão tổ đứng bên cạnh chỉ lắc đầu, không nói gì, Hỏa Diễm lão tổ thì có vẻ là một nữ tử tính cách hướng ngoại hơn một chút. Nàng cất tiếng, vật đó chúng ta cũng không biết là gì, nhưng chắc chắn là vô cùng quan trọng với chấp trưởng giả đại nhân. Nếu không, ngài ấy đã không phái cả ba vị thái thượng trưởng lão trong top 10 chúng ta cùng đi tìm. Bởi vì chỉ khi ngũ độc môn gặp phải nguy cơ to lớn, mới cần đến các thái thượng trưởng lão liên thủ đối phó ngoại địch. Việc tìm một thứ gì đó mà lại cần đến ba vị lão tổ hợp sức, quả thực có chút khoa trương. Nghe Hỏa Diễm lão tổ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra lần này, vật mà chấp trưởng giả muốn bọn họ tìm kiếm chắc chắn vô cùng quý giá và phi phàm, nếu không đã không huy động đến ba vị thái thượng trưởng lão. Mỗi một vị thái thượng trưởng lão của ngũ độc môn đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, thân phận địa vị cực cao, không dễ dàng ra tay. Giống như trận chiến giữa Diệp Phong và Độc Vân lão tổ ở khu vực bên ngoài ngũ độc môn lần trước, đã gây chấn động toàn bộ đệ tử ngũ độc môn. Đối với đệ tử bình thường hay các thế lực xung quanh, thái thượng trưởng lão của một tông môn nhất lưu như ngũ độc môn chính là những đại nhân vật siêu cấp, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra lần này nguy hiểm vô cùng. Có lẽ y đã đoán đúng, vị chấp trưởng giả này là một kẻ thâm sâu khó lường. Vật cần tìm chắc chắn nằm ở nơi cực kỳ nguy hiểm, nếu không lão đã không điều động nhiều thái thượng trưởng lão như vậy. Chẳng khác nào xem bọn y như một đội tiên phong, hoàn toàn là bia đỡ đạn. Dù trong lòng nghĩ vậy, Diệp Phong cũng không nói ra, vì điều đó không phù hợp với thân phận thần kiếm lão tổ của y bây giờ. Hơn nữa, nếu nói ra, e rằng Hàn Băng lão tổ và Hỏa Diễm lão tổ sẽ nghi ngờ thân phận của y, bởi vì bất kể là Hàn Băng lão tổ, Hỏa Diễm lão tổ hay thần kiếm lão tổ mà y đang ngụy trang, những vị thái thượng trưởng lão này đều tuyệt đối trung thành và tuân lệnh chấp trưởng giả đại nhân. Vì vậy, Diệp Phong dù trong lòng có chút lẩm bẩm, cũng không nói ra, chỉ âm thầm cảm ứng xung quanh, đề phòng nguy hiểm đột ngột xuất hiện để có thể kịp thời phản ứng. Y đã đoán được chuyến đi này sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao đây là nơi mà ngay cả chấp trưởng giả của ngũ độc môn cũng không muốn bước vào. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, bỗng ầm một tiếng, một ngôi mộ cổ cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Một cái thi thể toàn thân mọc vảy xanh, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh u uất, lao thẳng về phía nhóm Diệp Phong. Nhưng ngay lập tức, không đợi Diệp Phong ra tay, Hỏa Diễm lão tổ bên cạnh đã đưa ra một ngón tay thon dài, chỉ về phía trước. Vút, một tiếng, một luồng sáng đỏ thẫm từ ngón tay nàng bắn ra, như một tia laser, tức khắc xuyên thủng đầu của thi thể kia. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, rầm rầm, ngay khi luồng sáng đỏ thẫm xuyên thủng đầu thi thể, cái xác khô cổ xưa kia đột nhiên bốc cháy dữ dội. Gào, sau một tiếng hét thảm thiết, cương thi vừa biến đổi này đã bị thiêu thành cho bụi, chỉ để lại một viên nội hạch màu xanh u uất, không bị hỏa diễm của Hỏa Diễm lão tổ thiêu rụi. Hiển nhiên, đây là một viên nội hạch cương thi vô cùng cao cấp, ẩn chứa năng lượng cương thi không tồi. Vút, Diệp Phong đưa tay ra vồ một cái, hút viên nội hạch vào tay mình. Thấy vậy, đôi mắt xinh đẹp của Hỏa Diễm lão tổ lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cất tiếng, thần kiếm lão tổ từ khi nào lại có hứng thú với loại nội hạch âm hàn này vậy? Thứ này chúng ta chạm vào còn không muốn, sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Diệp Phong khẽ cười, đáp, gần đây ta đang nghiên cứu một loại thuật luyện khí đặc biệt, muốn dung hợp các loại tinh thạch hoặc nội hạch chứa năng lượng khác nhau vào binh khí. Như vậy, binh khí có thể được gia trì thêm các thuộc tính sức mạnh khác nhau, phát huy uy lực cường đại hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một kiếm tu như thần kiếm lão tổ lại đột nhiên nghiên cứu thuật luyện khí. Nhưng họ cũng không nghi ngờ gì, dù sao những lão tổ như họ đều đã sống hơn nghìn năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, ngoài việc tu luyện, nghiên cứu thêm những thứ khác cũng là chuyện bình thường. Mỗi người đều có sở thích và hứng thú riêng, không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, Hỏa Diễm lão tổ và Hàn Băng lão tổ cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi theo Diệp Phong. Còn Diệp Phong lúc này thì lẳng lặng liếc nhìn Hỏa Diễm lão tổ bên cạnh, ánh mắt lóe lên. Vừa rồi Hỏa Diễm lão tổ tuy chỉ tùy tiện ra tay, nhưng sức mạnh bộc phát vẫn vô cùng kinh khủng, khiến Diệp Phong cũng có cảm giác kiêng dè. Y càng thêm cảnh giác với hai người này. Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà y để lộ sơ hở, bị họ phát hiện thân phận thật và nảy sinh sát ý, y vẫn phải có biện pháp phòng bị. Diệp Phong thầm cảnh giác, rồi lẳng lặng hấp thụ năng lượng từ viên nội hạch cương thi cao cấp vừa thu được trong nhẫn chữ vật. Ông, tu vi công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên, từ ngưng phách cảnh lục trọng thiên đột phá lên ngưng phách cảnh thất trọng thiên. Ồ, vậy mà trực tiếp đột phá một trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thi thể trong tiên tổ chi địa của ngũ độc môn này thật cao cấp, năm xưa chắc chắn đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nên nội hạch cương thi được thai nghén từ thi thể của họ cũng có năng lượng cực kỳ hùng hậu. Khi thế đột phá của Diệp Phong đã được y áp chế trong cơ thể, nên Hàn Băng Lão Tổ và Hỏa Diễm Lão Tổ đi bên cạnh không hề phát hiện ra sự thay đổi khí tức của y. Diệp Phong lúc này lại có chút hứng thú với tiên tổ chi địa này. Dù sao, theo lời chấp trưởng giả, nơi đây không chỉ chôn cất các tuyệt thế cường giả của ngũ độc môn, mà còn cả thi thể của những cường giả bên ngoài từ những trận chiến xa xưa. Những thi thể cường giả viễn cổ này, nếu qua năm tháng dài đằng đẵng mà biến thành cương thi, thì nội hạch bên trong chúng tuyệt đối là tài sản quý giá. Nghĩ đến đây, sự kiêng dè và căng thẳng ban đầu của Diệp Phong đối với tiên tổ chi địa đã vơi đi không ít. Có lẽ, đối với y, đây lại là một vùng đất bảo vật. Vừa hay bên cạnh lại có hai cao thủ cấp lão tổ đi theo, chẳng khác nào hai kẻ tay sai miễn phí, có thể giúp y săn giết những cương thi mạnh mẽ có thể xuất hiện trong này. Diệp Phong biết rõ, lệnh bài từ thủy tinh cảm ứng vật mà chấp trưởng giả cần đang nằm trong tay y. Y nói đi hướng nào, Hàn Băng Lão Tổ và Hỏa Diễm Lão Tổ chắc chắn sẽ nghe theo, tưởng rằng đó là chỉ dẫn của lệnh bài, vì vậy, Diệp Phong thầm cười trong lòng. Lập tức phát ra linh hồn lực khổng lồ, lan tỏa ra xung quanh, chuyên tìm kiếm những khu mộ có khả năng đang ẩn giấu những lão cương thi ngủ say ngàn năm. Sau đó, y sẽ đi thẳng đến khu vực đó, giả vờ vô tình đánh thức cương thi đang ngủ say, để hai kẻ tay sai miễn phí bên cạnh giúp mình đánh quái. Cơ hội tốt như vậy, hai tay sai siêu cấp bậc lão tổ, không dùng thì phí quá, ha ha ha, ta quả là thiên tài. Diệp Phong lúc này trong lòng không khỏi cười thầm một cách tinh quái. Ông, Diệp Phong phát ra linh hồn lực, lan tỏa ra xung quanh. Nơi tiên tổ chi địa này chôn giấu vô số thi thể cường giả viễn cổ, phần lớn đã biến thành cương thi, và trong cơ thể chúng lại thai nghén ra những viên nội hạch cương thi cực kỳ cao cấp. Năng lượng cương thi trong những nội hạch này đối với người khác có thể như độc dược, nhưng đối với Diệp Phong lại là vật đại bổ. Bởi vì y có thể hấp thụ và luyện hóa mọi loại năng lượng, nên năng lượng cương thi cũng không thành vấn đề. Diệp Phong đương nhiên